Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, thiết kỵ tranh đấu. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải nghĩ biện pháp được thứ này. Tại mọi người không thấy được địa phương, Đỗ Tư Lực nắm đấm nắm thật chặt, trong lòng đột nhiên sản sinh một loại mãnh liệt dã tâm. Mà xa xa, theo Lý Tự Nghiệp xuất lĩnh 5.000 ô thương thiết kỵ đem thập đảng thập quyết trận thôi phát đến. Mức tận cùng, tất cả cũng đến rồi thời khắc quan trọng nhất, giết. Gào, đối mặt khí tức thôi phát đến mức tận cùng, sản sinh trận pháp thiên tượng ô thương thiết kỵ. Sa Mộc Sa Khắc không chỉ không có lùi, trái lại trong lòng thúc phát ra nhất sát cơ mãnh liệt. Tuy rằng Lý Tự Nghiệp thi triển ra thập đáng thập quyết trận pháp xem ra phi thường mạnh mẽ, thế nhưng Tây Đột Quyết Thiên Lang ảo trận cũng tuyệt đối không kém. Hắn có lòng tin dẫn theo sau lưng Thiên Lang thiết kỵ giống phá hủy dĩ vãng kẻ địch như thế. Phá hủy này chút đại đường ô thương thiết kỵ. Hi họ họ, chiến mã hí lên, ngay ở một cái nháy mắt, trên mặt đất, bụi mù cuồn cuộn. 16,000 tên mênh mông cuồn cuộn, thật giả khó phân biệt Thiên Lang thiết kỵ ngay ở vô số người trong ánh mắt. Cùng đối diện ô thiết thiết kỵ không hề hoa xảo, nặng nề đụng vào nhau, ầm ầm ầm, toàn bộ phía đông chiến trường một mảnh kịch liệt rung động. Lay động, đại địa lại như sóng biển bên trong bong tàu như thế sóc nảy liên tục. Một sát na kia, làm hai cái thiên hạ đứng đầu nhất thiết kỵ đụng vào nhau, liền đại địa đều tựa như bị xé nứt, đụng ân thanh lấn át toàn bộ trên chiến trường, tất cả giết chóc tiếng bao quát nỏ mũi tên tiếng nổ vang rền, cùng chiến đấu gào giết tiếng cùng kim thiết tiếng vù, thật giống một sát na, lại thật giống qua vô số thế kỷ rất dài, tất cả rốt cục khôi phục bình thường. Điên cuồng phong hạo hạo, chiến mã hí lên, cả vùng đất bụi mù cuốn lên cao hơn 10 trượng, di đầy trời địa, thật giống như bão cát như thế, mà đang ở cuồn cuộn trong bụi mù. Thiên Lang thiết kỵ bầu trời sơn phong to bằng màu vàng đầu sói đầu tiên biến mất, nhưng trận pháp nhưng không có phá tan, mà ô thương thiết kỵ bầu trời màu vàng lớn mâu cũng từ 49 chuôi hạ thấp 23 chuôi, thế nhưng song phương chiến đấu trình độ kịch liệt không chỉ không có hạ thấp, trái lại tăng lên một cấp bậc, chỉ thấy trên chiến trường người ngửa ngựa hí, 8.000 thiên lang thiết kỵ cùng 5.000 ô thương thiết kỵ dày đặc như mưa, không ngừng đụng vào nhau, đao kiếm cùng đao kiếm tương giao, chiến giáp cùng chiến giáp chạm vào nhau, cương khí cùng cương khí rung động. Trong thời gian ngắn ngủi, các loại âm thanh không dứt bên tai, cương khí tiếng nổ mạnh, kim thiết vứt bỏ tiếng, chém tiếng va chạm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đủ để bất luận người nào đều lấy rõ ràng phân biệt. Càng sẽ sản sinh một loại mãnh liệt màng tai đau đớn, mà cái kia nặng nề, chiến mã cùng chiến mã thân thể đụng vang trầm, càng là đủ để từng cái nghe được. Đều tim đập thình thịch, cảm giác được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ cùng bất an. Này 13.000 người trong đó chiến tranh, thậm chí so với hơn 10 vạn người chiến tranh còn muốn kịch liệt cùng hùng vĩ. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn cát bụi bên trong, hàn quang lấp lóe, chiến mã hí lên, một tên ô thương thiết kỵ biểu hiện kiên nghị. Tay cầm vô kiến bất tồi Uzi thép trường kiếm, nhân mã hợp nhất, hướng về một tên thiên lang thiết kỵ mạnh mẽ xông tới giết. Nhưng mà trường kiếm đập tới, đối diện thần tình kia giữ tợn thiên lang thiết kỵ thân hình vặn vẹo, nháy mắt như bọt biển giống như biến mất không còn tăm hơi. Huyễn ảnh, này tên ô thương thiết kỵ lập tức rõ làm không công rồi. Thế nhưng đã muộn. Khanh, một nguồn sức mạnh từ đằng sau truyền đến, ở nơi này tên ô thương thiết kỵ thất thủ chớp mắt. Trong chớp mắt, một đạo hàn quang lóe lên, một thanh chế tạo kỳ lạ Tây Đột Quyết Trường Kiếm từ đằng sau hung hăng chém vào ở hắn sau lưng. Chết đi! Trên lưng ngựa kỵ sĩ biểu hiện dữ tợn, thiên lang ảo trận, hư hư thật thật, thật thật giả giả, nếu như không thể phân biệt ra được chân thật mục tiêu. Ở loại này trong chiến tranh là cực kỳ phải chết, bởi vì bị ảo ảnh lừa dối mà mất mạng ở thiên lang thiết kỵ dưới kiếm đối thủ. Vô số kể, thiên lang thiết kỵ chính là bằng vào loại này kỳ lạ ảo ảnh năng lực. Không chỉ đánh bại một cái lại một cái đối thủ mạnh mẽ, thành tựu truyền thuyết của mình, nhưng mà trường kiếm đánh xuống, có thể nhẹ dễ đem tinh xảo cấp vũ khí chém một cái vì là hai binh khí. Lần này nhưng phảng phất va vào một tầng cứng rắn tường đồng vách sắt. Không chỉ không có chém vỡ đối phương áo giáp, trái lại bị một cỗ lực lượng cường đại phản chấn mà về. Làm sao có khả năng có loại chuyện thế này? Trong chớp mắt, một loại mãnh liệt khiếp sợ rõ ràng hiện lên ở tên kia thiên lang thiết kỵ trên mặt. Thiên lang thiết kỵ là Tây Đột Quyết Hán Quốc đứng đầu nhất ba đại truyền kỳ thiết kỵ một trong. Trang bị hết thảy áo giáp, vũ khí, thậm chí chiến mã toàn bộ đều là đứng đầu nhất cấp bậc. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói phách không mở đối phương khôi giáp sự tình phát sinh. Hừ, cười lạnh một tiếng truyền tới từ phía bên cạnh. Cứ việc hai đại thiết kỵ lẫn nhau ngôn ngữ không thông. Nhưng có một số việc, nhưng có vài thứ là hoàn toàn không cần ngôn ngữ là có thể hoàn toàn rõ ràng. Khanh, liền ở đối phương thất thủ chớp mắt, đốm lửa bắn ra bốn phía. Trong chớp mắt tên kia ô thương thiết kỵ chỉ là trở tay một kiếm. Liền đem thiên lang thiết kỵ trên người áo giáp cái kia từng căn sắc bén nhọn lạt liền căn. Chém xuống, chỉ là ở bổ tới cánh tay chớp mắt, đột nhiên cảm giác được một luồng mãnh liệt lực cản. Sắc bén vô cùng uzi thép trường kiếm chỉ bổ ra một nửa cánh tay giáp. Phách được trên cánh tay máu tươi thẳng tóe. Nhưng cũng không có khả năng thuận lợi đưa cánh tay chặt xuống. Thật là lợi hại áo giáp. Một đạo ý nghĩ lóe qua bộ não. Tay cầm trường kiếm ô thương thiết kỵ đã hiểu là xảy ra chuyện gì. Thiên lang thiết kỵ áo giáp có lẽ không sánh được thiên ngoại vẫn thiết áo giáp. Nhưng bọn họ trang bị áo giáp như cũ vượt xa thông thường áo giáp. Lấy uzi thép trường kiếm sắc bén. Cũng rất khó giống chém vào những thứ khác chiến giáp như thế. Đưa bọn họ thiên lang chiến giáp vừa bổ hai mảnh. Lộc cộc cộc, chiến mã ầm ầm, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Chỉ ngắn như vậy ngắn chớp mắt tiếp xúc. Hai người lập tức đan xen mà mở. Chia ra làm hai, kỵ binh tác chiến, từ không dừng lại. Tất cả sinh tử cùng chiến đấu đều chỉ phát sinh ở giao thoa chớp mắt. Vậy mà mặc dù như thế, chiến đấu nhưng không có liền như vậy chung kết. Ngay ở tên kia thiên lang thiết kỵ may mắn tránh được một kiếp chớp mắt. Vó ngựa từng trận, áo giáp leng keng, một người khác hậu phương ô thương thiết kỵ bay đạp mà đến. Tay lên kiếm rơi, hàn quang lóe lên, một cánh tay chi phù phù rơi xuống trong bụi đất. Chiêu kiếm này vô cùng tinh chuẩn, đánh xuống địa phương. Cùng một người đứng đầu ô thương thiết kỵ chém vào địa phương giống như đúc. Hai người xuất kiếm khác nào một người. A, liền ở đối phương bị đau. Thê thảm hét thảm chớp mắt. Người thứ ba ô thương thiết kỵ từ đằng sau hướng về lạt lại đây. Trường kiếm một vệt, huyết hoa bắn tóe. Tên kia thiên lang thiết kỵ lập tức từ đầu một nơi thân một nẻo. Từ thiết kỵ trên ngã xuống. Toàn bộ quá trình, trước sau bất quá một giây, ba tên ô thương thiết kỵ, hai người chặt chém, một cái tước cổ, thời cơ chi xảo diệu, phối hợp chi hiểu ngầm, quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao. Đợi đến cái khác thiên lang thiết kỵ phản ứng lại, tên kia thiên lang thiết kỵ đã đầu một nơi thân một nẻo. Không đầu thân thể bị dưới bước chiến mã kéo chạy đi thật xa. Nhưng mà chiến đấu vẫn còn xa không có kết thúc. Khanh khanh khanh, lần lượt từng tên Ô Thương Thiết Kỵ cùng Thiên Lang Thiết Kỵ vẫn như cũ đang kịch liệt giao đánh nhau. Ô Thương Thiết Kỵ vũ khí, áo giáp vượt qua xa Thiên Lang Thiết Kỵ, thực lực cũng ở thập đãng thập quyết chiến trận gia trì hạ vượt trên Thiên Lang Thiết Kỵ. Thế nhưng Thiên Lang Thiết Kỵ số lượng khổng lồ huyễn ảnh vẫn như cũ phát huy tác dụng. Hơn 16,000 thật thật giả giả Thiên Lang Thiết Kỵ. Số lượng ấy vượt qua xa Ô Thương Thiết Kỵ số lượng. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, mặc dù đang kịch liệt đánh chúng, có một ít huyễn ảnh phá diệt. Thế nhưng Thiên Lang ảo trận bản thân vẫn còn đang sinh ra mới huyễn ảnh. Chỉ là đản sinh tốc độ xa không có nhanh như vậy mà thôi. Làm từng chuôi tay đột quyết Thiên Lang nhận từ bốn phương tám hướng chém vào lại đây. Mặc dù có Thiên Ngoại vẫn thiết mạnh mẽ phòng ngự, đem mấy ngày này sói nhận công kích cắt giảm tới cực điểm, tránh khỏi bị chết đao kiếm ở dưới vận rủi. Thế nhưng trong đó cương khí xung kích vẫn như cũ xuyên thấu qua giáp sắt, xuyên thấu qua vào. Phốp, một tên Ô Thương Thiết Kỵ thân thể run lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà sau một khắc, chịu đến máu tươi trùng kích, 7, 8 màu xanh cự lang chu lên từ bốn phương tám hướng hổ phác mà tới. Trong đó một đầu cự lang thậm chí tí nha bay lên trời, so với người trưởng thành còn khỏe mạnh thân thể, trực tiếp nhào vào trên lưng ngựa đến. Xúc sinh, tên kia Ô Thương Thiết Kỵ đem bao bọc Thiên Ngoại vẫn thiết khôi giáp cánh tay duỗi một cái, chủ động đưa tới sói trong miệng, sau đó một kiếm chặt xuống to lớn đầu sói. Cái kia mà cự lang hung hình ác tướng, cho đến chết một khắc, còn tí nha, một mặt hung ác, đầu sói cắn lấy tên kia Ô Thương Thiết Kỵ trên cánh tay của không có rơi xuống, mà bị cự lang một trì hoãn, càng nhiều hơn Thiên Lang Thiết Kỵ nhanh như thiểm điện, từ mỗi cái phương hướng đánh tới. Leng keng, lần lượt từng tên Thiên Lang Thiết Kỵ cùng Ô Thương Thiết Kỵ ở trên chiến trường kịch liệt chém giết cùng nhau. Hai đại lục trên đất hàng đầu Thiết Kỵ không ngừng ở trên chiến trường đan xen vào nhau, lẫn nhau đối đầu, mà hai loại đại trận sức mạnh cũng đang mãnh liệt xung đột. Chiến tranh sốt ruột trình độ cũng so với mọi người tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều. Không nghi ngờ chút nào, đây là Ô Thương Thiết Kỵ từng tao ngộ gian nan nhất một trận chiến. Thiên Lang Thiết Kỵ thật giả huyễn ảnh, đối với Ô Thương Thiết Kỵ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mỗi thời mỗi khắc đều có Ô Thương Thiết Kỵ bị Thiên Lang Thiết Kỵ ảo giác hấp dẫn, ở trong chiến đấu kịch liệt mất đi tiên cơ, hạ xuống phía dưới. Thế nhưng, Ô Thương Thiết Kỵ vẫn như cũ thể hiện ra chính mình lực chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ cần có bất kỳ một tên Thiên Lang Thiết Kỵ bị phát hiện chân thân, lập tức chính là vô số Ô Thương Thiết Kỵ xông tới giết. Ở tình huống như vậy, Thiên Lang Thiết Kỵ mặc dù nắm giữ ảo giác, cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Hầu gia, làm sao bây giờ? Lý Tự Nghiệp tướng quân cùng Ô Thương Thiết Kỵ bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Xa xa, Tiết Thiên Quân nhìn kịch liệt chiến trường, trong mắt lộ ra sâu sắc lo lắng. Ở chung quanh hắn, toát ra đồng dạng lo lắng không phải số ít. Cuộc chiến đấu này so với tất cả mọi người tưởng tượng đều khủng bố hơn. Ô Thương Thiết Kỵ ở dĩ vãng trong chiến đấu, cơ hồ là không gì không xuyên thủng, không hướng về không thể. Mọi người chưa từng thấy một trận chiến đấu có thể rằng co lâu như vậy. Hơn nữa nhất làm người nóng lòng chính là hai chi Thiết Kỵ chiến đấu, cương khí rung động, nhấc lên cát bụi quá mãnh liệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu đầu cũng có cuồn cuộn bụi mù, nhấc lên hơn 10 trượng cao, mà trên chiến trường gào thét cuồng phong, càng là đêm này chút cát bụi ảnh hưởng mở rộng tới cực điểm. Từ mọi người góc độ nhìn lại, chỉ thấy cát bụi, không phân rõ bóng người, hoàn toàn không nhận rõ cái nào là Ô Thương Thiết Kỵ, cái nào là Thiên Lang Thiết Kỵ.